Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 83, thành đô bên này, có thể có không ít chơi vui địa phương. Góc truyện audio.com. Ban đêm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trên giường đùa với các bảo bảo. Lão bà, thế nào, thân thích trong nhà cũng không tệ lắm phải không? Ừm, mợ các nàng đối với ta đều rất tốt. Dương Tử Di khẽ vuốt cằm. Nguyên bản nàng còn có chút bận tâm, lo lắng thân thích bọn hắn tới về sau sẽ đối với mình không thế nào hài lòng. Không nghĩ tới cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa còn đối nàng rất thân cận. Cái này khiến nàng hoàn toàn có thể yên tâm. Ta cữu cữu, mở, thúc thúc bọn họ đều rất dễ nói chuyện. Dương Tử Di không nghi ngờ đưa không gật đầu. Cữu cữu, mở, thúc thúc bọn họ xác thực rất dễ nói chuyện. Cùng với nàng tại trên TV nhìn thấy những cái kia gia đình hoàn toàn không giống. Ê a, ê a. Trên giường, đại bảo nhị bảo nằm ở trên giường, tay nhỏ trong tay còn nắm đồ chơi. Bởi vì hưng phấn mà bọn họ chân nhỏ còn loạn đạp, trong miệng phát ra i a i a thanh âm. Nhìn lấy cha mẹ, bộ dáng kia giống như đang nói: cha mẹ cùng chúng ta chơi. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nghe thấy đại bảo, nhị bảo thanh âm, tương tự cười một tiếng. Bồi tiếp đại bảo nhị bảo trên giường chơi đùa lấy. Tuần lễ 6 buổi sáng, Lâm Hiên biểu tỷ, Dương Tương Vân cũng đi tới trong nhà. Biểu đệ, đã lâu không gặp a. Dương Tương Vân cùng Lâm Hiên vừa thấy mặt, Dương Tương Vân thì 10 phần hưng phấn nói: Tương Vân tỷ, đã lâu không gặp. Dương Tử Di cũng ở một bên hô một tiếng: Tương Vân tỷ. Ai, biểu đệ, đây chính là vợ ngươi sao? Thật xinh đẹp. Dương Tương Vân nhìn lấy Dương Tử Di, phát hiện dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, không khỏi tán dương: Tương Vân tỷ, người cũng rất xinh đẹp nha. Ha ha, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt. Ê a, ê a. Đại bảo nhìn đến lại có lạ lẫm người đi tới trong nhà, vẫn không quên chào hỏi: Nha, bảo bảo, cùng Di Di chào hỏi a, đến, để Di Di ôm một cái, có được hay không? Nhìn lấy cái này tiểu khả ái, Dương Tương Vân chỉ cảm thấy hắn 10 phần đáng yêu, thậm chí vươn tay, muốn ôm lấy hắn. Quảng cáo. Dương Tử Di dịu dàng cười một tiếng, đem đại bảo đưa cho Tương Vân tỷ. Dương Tương Vân thận trọng đem đại bảo ôm vào trong ngực. Đại bảo mở to hai mắt thật to, hiếu kỳ nhìn Di Di. Đến, bảo bảo, gọi cái Di Di nghe một chút. Nhìn lấy đại bảo ánh mắt 10 phần sáng ngời, Dương Tương Vân đùa với hắn: Tương Vân tỷ, các bảo bảo hiện tại mới hơn 4 tháng, còn không biết nói chuyện. Mới hơn 4 tháng đại a, đáng tiếc a, còn không thể hô Di Di. Tiểu khả ái, chờ ngươi biết nói chuyện, nhất định nhớ đến muốn hô gì ta Di. Ừ, ê a, ê a. Ngươi đứa nhỏ này, chơi chán đi, hôm qua để ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tới, còn không vui. Trương Nhược Vân nhìn đến nữ nhi tới, trách nói: Mẹ, ta đây không phải cùng đồng học các nàng cùng ra ngoài dạo phố sao, cho nên liền không có tới. Bất quá nhìn đến đáng yêu tiểu bảo bảo, sớm biết ta hôm qua nên tới. Bây giờ nhìn thấy đi. Ừm, ân, nhìn thấy, bảo bảo xác thực rất đáng yêu. Đôi mắt này, cùng Lâm Hiên giống như đúc. Tương Vân tỷ, Lâm Mộng Phỉ cũng đi tới, cho Dương Tương Vân chào hỏi. Mộng Phỉ, người cũng tới a? Đúng vậy. Tương Vân tỷ, ta hôm qua cùng ba ba cùng đi. Tốt, Tương Vân tỷ, nhanh ngồi đi, có ngay. Nha nha, nhị bảo nhìn đến ba ba tới, duỗi ra tay nhỏ tay, muốn cho ba ba ôm. Lâm Hiên đem tiểu nữ nhi ôm vào trong ngực, nhị bảo tại ba ba trong ngực, tò mò nhìn Dương Tương Vân. Bảo bảo, ta là ngươi Di Di. Ừ, Dương Tương Vân ôm lấy đại bảo, vẫn không quên cho nhị bảo chào hỏi. Đáng tiếc nhị bảo có chút thẹn thùng, Nghe được Di Di thanh âm, thì núp ở ba ba trong ngực. Lâm Hiên an ủi lại nhẹ nhàng vỗ Nhị Bảo phía sau lưng. Ngữ khí ôn nhu nói. Nhị Bảo, đừng sợ, đây là Di Di, ba ba tỷ tỷ, làm sao vậy? Nhị Bảo còn thẹn thùng nha. Nhị Bảo quả thật có chút thẹn thùng. Không giống Đại Bảo, bất quá quen thuộc về sau, thì sẽ không như vậy. Giữa trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Tương Vân thì đưa ra đi dạo phố. Trong nhà trưởng bối có trưởng bối sự tình, bọn họ người trẻ tuổi lại không chen vào lọt lời nói. Cho nên còn không bằng đi ra cửa dạo chơi. Nghe được Tương Vân tỷ đề nghị, Lâm Hiên cũng dự định ra ngoài dạo chơi. Về nhà cũng có mấy ngày, còn không có mang lão bà các bảo bảo đi ra ngoài dạo phố đây. Bên ngoài nóng như vậy, không có vấn đề à, Dương Chi Hủy có chút bận tâm. Dù sao khí trời bên ngoài vẫn còn có chút nóng bức. Muốn là Lâm Hiên bọn họ mang theo bảo bảo đi ra ngoài, phơi nắng, bị cảm nắng vậy nhưng sẽ không tốt. Muốn là nếu có thể, nàng tự nhiên cũng muốn Lâm Hiên bọn họ liền đem bảo bảo thả trong nhà, làm cho các nàng làm ra ra nãi nãi tới chiếu cố. Mẹ, không có chuyện gì, trước khi lên đường, chúng ta sẽ cho bảo bảo làm tốt đi ra ngoài biện pháp. Người yên tâm đi, lại nói, muốn là chính chúng ta ra ngoài, không mang theo các bảo bảo, nói không chừng Đại Bảo Nhị Bảo sẽ khóc. Chỉ cần phòng ngự biện pháp làm tốt, hết thảy vấn đề cũng không lớn. Lại nói, nếu là không mang theo các bảo bảo, bọn họ cũng không yên lòng dạo phố. Vạn nhất bọn họ chân trước vừa đi, Đại Bảo, Nhị Bảo thì khóc, vậy hắn cùng lão bà sẽ đau lòng. Vậy thì tốt, đi ra ngoài chú ý xe những cái kia. Bên ngoài khí trời có chút nóng, khác đi dạo quá lâu, đối các bảo bảo không tốt. Được rồi, mẹ, chúng ta biết, vậy chúng ta thì ra cửa trước. Được, bảo bảo, cùng ra ra nãi nãi nói bye bye. Đại Bảo, Nhị Bảo nằm tại trẻ sơ sinh xe bên trong. Nghe được ba ba, lấy. Tốt, bảo bảo, về sớm một chút ư, quảng cáo. Tương Vân tỷ, Mộng Phỉ, chúng ta đi thôi. Ra đi dạo phố rồi. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, một người đẩy một đứa con nít xe, mang theo các bảo bảo cùng lúc xuất phát. Trên đường cái, Dương Tương Vân vì Dương Tử Di giới thiệu chung quanh đồ vật. Tỉ như nơi nào có ăn, nơi nào có chơi vui, nơi nào có quần áo đẹp đẽ. Tương Vân tỷ, nhìn không ra à, ngươi đều đem Thành Đô chơi đến không sai biệt lắm. Đó là nhất định, không phải vậy ta dạo phố chẳng phải là trắng đi dạo. Dương Tương Vân Dương Dương đắc ý nói. Đúng rồi, Tử Di, mà đô bên kia thế nào? Có gì vui sao? Ngạch, cái này, Dương Tử Di không biết nên trả lời thế nào. Nói đến, tại ma đô bên kia, nàng cũng không sao cả chơi qua. Cần phải có bảo bảo tại, bình thường đi ra ngoài cũng không thế nào thuận tiện. Nàng một người chiếu cố hài tử, cũng không dám mang các bảo bảo ra những cái kia danh lam thắng cảnh chơi. Tương Vân tỷ, ma đô xác thực có rất nhiều chơi vui địa phương. Về sau có cơ hội, người có thể tới ma đô. Đến lúc đó chúng ta dẫn ngươi đi chơi. Lâm Hiên nhìn đến lão bà có chút xấu hổ, vội vàng tiếp lời nói ra. Nghe vậy, Dương Tử Di cảm kích nhìn Lâm Hiên liếc một chút. Lâm Hiên hướng nàng hé miệng cười một tiếng. Tốt, chờ ta tốt nghiệp, liền đi ma đô tìm các ngươi. Đến lúc đó các ngươi có thể được mang ta đi thật tốt chơi đùa. Ha ha, không có vấn đề. Nói ra dạo phố, tự nhiên không thể thiếu mua quần áo, cùng ăn. Lúc này thời điểm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bọn họ đi tới một cái cửa hàng đồ ngọt bên trong. Tử Di, tiệm này là phụ cận vị đạo tốt nhất một nhà cửa hàng đồ ngọt. Vị đạo ăn ngon lắm. Đợi lát nữa người có thể nếm thử. Dương Tương Vân tựa như một cái hướng dẫn du lịch một dạng. Vì Dương Tử Di giới thiệu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.